Chương 119, khóc giống. Trưởng thành thiết yếu. Dĩ dễ dạ nếu muốn nhìn nạ rủ tổ thực lực vậy thì phải giao tiền vé vào cửa. Nạ rủ tổ cho hắn tới một cái cực kỳ lớn. Có thể so với ba cái ổ đạ mạ dạ sẻn gặng nhiều như vậy trả cờ dạ bị nạ rủ tổ duy nhất một lần hao ra ngoài, nhấc lên gió lốc uy lực cùng phạm vi bao trùm, có thể cùng một cái long quyển phong tương đương, chỉ là một cái đại đột phá QNZ tại cái này vô cùng to lớn trả cờ dạ phía dưới đửa cờ trao cho vô hạn uy lực. Gió lớn quét sạch đằng sau, nơi này đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản địa hình, dì dì dạ QNZ biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng về cổ nổ hạ đi đi. Dĩ dĩ dạ hướng đi không phải nạ rủ tổ quan tâm sự tình, chỉ gặp nạ rủ tổ thu hồi kỳ u bị trả cờ dạ đằng sau, phi tốc hướng về xạ cụ dạ đi sơn chạy chạy đi. Hắn mặc dù trước đó nói lạnh nhạt, nhưng là cũng không biết thật để xạ cụ dạ xảy ra chuyện. Nếu như xạ cụ dạ thật ứng phó không được lời nói, hắn cũng là sẽ xuất thủ. Nạ rủ tổ đuổi tới sơn chạy thời điểm, xạ cụ dạ đã bị mười mấy cái sơn tặc bao vây. Tại bên cạnh nàng đã chạy đến mười mấy bộ thi thể, tử trạng không đồng nhất, bất quá lúc này cũng đều ra bên ngoài bước lên máu, nhìn chết không bao lâu đi. Đối phó phổ thông sơn tặc, không cần thiết tiến hành tinh vi ám sát nhiệm vụ, trực tiếp giết đi vào chính là, bởi vì đối với loại này sơn trại, đồng dạng nhiệm vụ đều là trực tiếp tiêu diệt, cũng chính là đồ sát, muốn giấu giếm được một cái sơn trại ít thì mấy chủ, nhiều thì mấy trăm sơn tặc, từng cái ám sát tới không bị người khác phát hiện. Trừ phi có phạm vi cực lớn ảo thuật mới có thể làm đến, bất quá vì đối phó một đám sơn tặc, như thế căn bản không đáng. 12 cái không thể nương tay không thể nương tay giết bọn hắn, giết sạch bọn hắn xả cụ dạ như thế bản thân thôi miên lấy, Ngọc Lục Bảo trong mắt lóe lên hung quang, hung hăng quăng một cái trong tay dính máu phi tiêu, sau đó hướng về một cái cầm đại đao sơn tặc phóng đi. A tên sơn tặc kia phát ra kinh khủng thét lên. Được chứng kiến cái này nhìn nũng nịu tiểu nữ sinh giết người dáng vẻ, hắn xem như chân chính nhận thức được nhị giả kinh khủng, thì hệ ưu do bây giờ cái này vật cục nhị giả chiếm lĩnh nguyên nhân, sợ hãi trong lòng cực độ phóng đại, để hắn không tự chủ được kêu lên, đại khảm đao trong tay giống như là như bị điên hướng xạ cụ giả chém tới. Đinh xạ cụ giả nằm ngang phi tiêu chặn nam nhân kia tiếp cận dài 1 mét nặng nề khảm đao. Khó có thể tưởng tượng cái kia nhỏ bé yếu ớt cánh tay lại có thể ngăn cản cả người cao nhất 1m8 nam nhân trưởng thành toàn lực vung đao. Đây chính là người bình thường cùng nhị dạ khác biệt ra người bình thường cơ bắp tỷ lệ lợi dụng tại 3 năm tả hưu, một chút võ thuật nhà, hoặc là đại lực sĩ, còn có vận động viên một loại đặc thù người có lẽ có thể vượt qua 10%, mà đồng dạng nhị dạ cơ bắp tỷ lệ lợi dụng đều tại 15% trở lên, không phải cho dù có trả cờ dạ. Cũng khó có thể làm đến tại trong rừng cây nhẹ nhõm bay vọt, thể thuật hình nì dạ sẽ cao hơn, có lẽ sẽ vượt qua 40%, về phần xù nạ hoàn toàn chính là quái vật cấp bậc, ngẫm lại nàng con ngón búng ra liền có thể để nạ rủ tổ bay ra ngoài xa mấy chục mét, ngón tay loại này nhỏ bé yếu ớt địa phương đều có thể phát huy ra loại lực lượng này, xù nạ cơ bắp tỷ lệ lợi dụng đại khái muốn vượt qua 90%, hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có thể với. Tới. Xạ cụ dạ trời sinh tại phương diện lực lượng liền rất có tài năng, mặc dù cánh tay của nàng nhỏ bé yếu ớt, nhưng là lực lượng lại so rất nhiều nam tính đều lớn hơn, nàng trời sinh cơ bắp tỷ lệ lợi dụng liền đại khái tại 20% tả hữu, mà nạ rủ tổ trải qua vô số tu luyện, đại khái cũng có thể có 25% đến 30% tiêu chuẩn, đã coi như là rất cao. Uống A xạ cụ dạ một tiếng khét đều, một tay nhẹ nhõm ngăn trở nam nhân khảm đao. Dưới chân phát lực đá một cái. Giác ga rất rõ ràng, xạ cụ dạ một cước đem đối phương xương đùi đá gãy, ngay sau đó rút về phi tiêu, đâm vào lồng ngực của đối phương, sau đó phi tiêu xoay tròn 90 độ, tại từ đối phương ngực rút ra. Phun ra đi ra máu tươi đổ xạ cụ dạ một mặt, núp trong bóng tối nạ rủ tổ rõ ràng nhìn thấy xạ cụ dạ cái kia ngọc lục bảo con mắt tại màu đỏ máu tươi che giấu bên dưới là như vậy rõ ràng. Để nạ rủ tổ có thể thấy rõ xạ cụ dạ sợ hãi, xạ cụ dạ nước mắt thậm chí đã bừng lên, cọ rửa trên mặt nàng màu đỏ tươi vết tích. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng là nạ rủ tổ chính là không có lao ra, hôm nay không chảy nước mắt, hôm nào chính là chảy máu. Không có người có thể một bước lên trời, nạ rủ tổ thực lực hôm nay đều là hắn lần lượt rèn luyện thân thể của mình có được, thành công không có đường tắt, chỉ có từng bước một tới. Nạ rủ tổ an vị từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem xạ cụ dạ ở phía dưới giết người, chảy ra nước mắt không cách nào thành tẩy trên mặt nàng nhiễm máu tươi, lòng của nàng giống như đều chết lặng đồng dạng, đem tất cả sơn tặc đổ sát một ánh sáng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị, đây đối với người bình thường tới nói tuyệt đối làm cho người buồn nôn, đối với xạ cụ dạ cũng là như thế. Xạ cụ dạ lẻ loi trơ trọi đứng tại một mảng lớn bị máu nhuộm đỏ trên đất trống, trong tay hay là chi kia nạ rủ tổ cho nàng phi tiêu, phía trên cũng không biết dính máu của bao nhiêu người, điểm ấy nạ rủ tổ có thể trả lời nàng, hết thảy 47 cái, cái này sơn trại tương đối nhỏ, toàn bộ cộng lại hết thảy 47 người. Nạ rủ tổ ngay từ đầu chọn lấy một cái tương đối nhỏ sơn trại, ý tứ chính là xạ cụ dạ đằng sau khả năng một ngày muốn giết tới 100 người. Nạ rủ tổ ra hỏa này thật biến thái a, vừa rồi điên cuồng lúc giết người loại kia chết lặng cảm giác dần dần biến mất, xạ cụ dạ ngơ ngác đứng ở nơi đó, cảm giác tay chân phát lạnh, giết nhiều người như vậy cảm giác áy náy, đối mặt vô số tử thi cùng huyết dịch buồn nôn cảm giác sợ hãi dần dần hiện lên đi lên. Ba xạ cụ dạ vô lực quỳ trên mặt đất, hai tay một cái ấn vào một mảnh vũng máu bên trong, phát ra bột một tiếng. Hẹ nồng đậm mùi máu tanh để xạ cụ dạ bắt đầu nôn mửa, buổi sáng hôm nay cùng tối hôm qua ăn đồ vật tất cả đều phun ra, ấu tiểu thân thể tại một mảnh huyết hồng bên trong lộ ra phá lệ đáng thương. Nạ dù tô lách mình xuất hiện ở xạ cụ dạ bên người, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy xạ cụ dạ phía sau lưng, đồng thời đem trả cờ dạ rót vào xạ cụ dạ thể nội, để nàng nôn sạch sẽ. Dạng này sẽ dễ chịu rất nhiều. Xạ cụ dạ đem trong bụng đồ vật toàn bộ phun ra đằng sau, ngực cảm giác bị đè nén cuối cùng giảm bớt một chút, ngẩng đầu, dính đầy huyết dịch khuôn mặt nhỏ đối mặt với nạ rủ tổ, khó khăn nói ra, nạ rủ tổ ta hoàn thành sao ngươi hoàn thành, xạ cụ dạ. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng vuốt ve xạ cụ dạ cái kia trong khu rừng chết xén tóc, hoàn toàn như trước đây đang huấn luyện nội dung sau khi hoàn thành cho cổ vũ, nói, ngươi làm được phi thường tốt. Ô a, tinh thần áp lực đã đến cực hạn, xạ cụ dạ triệt để bộc phát, đã chảy khô nước mắt lại lần nữa hiện ra đến, ghé vào nạ rủ tổ trong ngực gào khóc, tin tưởng ta, ngay tại lúc này có thế khóc lên tuyệt đối là một tốt hiện tượng. Khóc đi, nạ rủ tổ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy xạ cụ dạ phần lưng, để nàng tùy ý trên người mình thút thít, khóc xong liền trưởng thành. Tại giết người đằng sau, cảm giác tội lỗi, vừa nôn cảm giác những cảm giác này sẽ dẫn đến bi thương, ấy nấy. Muốn ăn không phấn chấn những tình huống này, tuyệt đại đa số nhị dạ đều sẽ dạng này, không đủ chỉ cần khóc lên cũng không có cái gì chuyện, tâm lý tố chất tương đối mạnh người khóc cái một hai lần liền có thể quen thuộc, yếu ớt một điểm khả năng 5-6 lần đi, nếu như một mực không thể vượt qua đạo khảm này, vậy liền từ bỏ làm nhị dạ đi. Về phần nạ rủ tổ xem như cái quái vật, cho nên không tại người bình thường hàng ngũ. Xạ cụ dạ khóc đến cuống họng cu nở dê cầm, nước mắt dần dần chảy khô. Biến thành nhẹ nhàng nước nở, thân thể động tác cu nở dê càng ngày càng nhỏ. Một lát sau nạ rủ tổ túi đầu xuống xem xét, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Xạ cụ dạ đã khóc choáng tại trong ngực của hắn. Tốt à, cái này giống như cùng ta ngay từ đầu dự liệu không giống nhau lắm, ta quả nhiên không phải cái gì siêu cấp đại não. Nạ rủ tổ bản thân đậu đen rau muống một cái, sau đó ôm xạ cụ dạ, rời đi cái này tràn đầy tử vong hương vị sơn trại.